xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 158, 158, 100 năm trước 03 bắt đầu nhiệm vụ lại gặp Giang Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sự sắp xếp của Mạc Huynh, ngày hôm sau, Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đi trấn Thanh Kiều. Nhưng lần này đúng là họ hơi làm quá rồi. Bình tĩnh mà xét lại, trấn Thanh Kiều thật ra không xa xôi như thôn Cát Gia. Nhưng mà, chịu đựng bay tối, lỡ mất xe buýt, sau đó còn gặp tai nạn xe. Tóm lại, chờ ba người mặt xám mày cho đến được trấn Thanh Kiều đã là 11 giờ tối. Ba người kéo theo vali đi ra khỏi bến xe. Đây là một trấn nhỏ, diện tích không lớn, cảm giác tồn tại thấp, lại thêm vào vài năm gần đây nhân khẩu dần thưa thớt. Bởi thế mà nhà cửa cơ sở vật chất vẫn dừng lại ở 20 năm trước. Thậm chí bầu không khí còn nhiễm đặc mùi tiêu điều và tồi tàn lụp sụp. Hiện tại mới chỉ 11 giờ tối. Trên đường đã không có lấy một người đi đường. Lãnh đạo, đã đặt khách sạn chưa? Tống Nhất Nguyên xốc ba lô, nhìn ngã tư đường vắng vẻ, hỏi Mạc Khuynh. Xe thì sao? Tống Nhất Nguyên lại hỏi. Mạc Khuynh nhìn sang Qua Bốc Lâm. Xe đâu? Phía đoàn làm phim nói sẽ cho người đến đón. Để tôi hỏi xem. Qua Bốc Lâm rút điện thoại ra. Đối phương không nghe máy. Qua Bốc Lâm gọi liên tục đến lần thứ ba. Bên kia mới có người nghe. Một lát sau, Qua Bốc Lâm quay về. Nói, tài xế bảo đến đây từ sớm rồi. Nhưng chúng ta đến muộn quá nên về trước. Bây giờ lại đang lái xe qua đây. Mạc Khuynh hỏi, mất bao lâu? Qua Bốc Lâm rụt rè đưa ra một ngón tay. Một tiếng. Mạc Khuynh và Tống Nhất Nguyên đều lựa chọn trầm mặc. Đứng một lát, Tống Nhất Nguyên không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Ai liên hệ với đoàn làm phim thế? Qua Bốc Lâm chỉnh lại mũ. Nói, tôi đó. Dùng cách gì? Tống Nhất Nguyên hỏi. Đoàn làm phim của bọn họ đăng trên mạng. Nói trong đoàn liên tiếp xảy ra chuyện kỳ lạ. Tôi bèn dùng thân phận thầy trừ tà liên lạc. Qua Bốc Lâm giải thích. Nhánh của chúng ta vẫn chuyên dùng cách này. Tống Nhất Nguyên kinh ngạc. Không dùng tới quan hệ sao? Qua Bốc Lâm không hiểu. Quan hệ gì? Tống Nhất Nguyên đưa tay đỡ trán. Chẳng trách ba người họ lại không được coi trọng như thế. Nhánh hành động tiếp nhận đủ kiểu vấn đề. Thường xuyên gặp phải tình huống thế này. Thế nên trước khi tiếp nhận nhiệm vụ sẽ chuẩn bị xong từ trước. Nói đến đây, Tống Nhất Nguyên thở dài. Chúng ta có mẫu thống nhất chứng minh thân phận của căn cứ. Có thể lấy dùng, bình thường tìm một người trung gian đưa ra. Họ sẽ tự động đến xin chúng ta hỗ trợ trước. À, cái đó hả? Qua Bốc Lâm nhớ ra chuyện này. Tôi cũng xin rồi, nhưng có được phê chuẩn đâu. Nói nhánh chúng ta không có ai. Không nhiệm vụ, cầm cái đó cũng không để làm gì. Tống Nhất Nguyên không còn ôm hy vọng gì với Qua Bốc Lâm nữa. Thế là, anh ta nhìn sang Mạc Khuynh. Mạc Khuynh đúng là rất tuân thủ quy trình. Viết đơn xin rồi. Qua Bốc Lâm, Tống Nhất Nguyên, xin hay không xin, ý nghĩa không lớn. Xốc ba lô lên, Mạc Khuynh vẫy bọn họ. Đi thôi. Qua Bốc Lâm không hiểu. Đi đâu? Mạc Khuynh nói. Tìm một quán ăn, ăn khuya. Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên quay sang nhìn nhau. Cái ngã tư đường to thế này, giỏng tai lắng nghe chỉ thấy tiếng côn trùng. Cả con đường không có lấy một cái cửa mở. Lấy đâu ra? Quán ăn khuya, Mạc Khuynh lại tự mình đi xa rồi. Hai người nhìn bóng lưng Mạc Khuynh, cảm giác cô nắm chắc 10 phần. Bèn nhìn nhau một cái, lại đuổi theo Mạc Khuynh. Bọn họ đi theo Mạc Khuynh mấy phút, vào một con hẻm nhỏ vắng người. Ven đường không có đèn. Tối thui, lại đi tiếp thêm 3 phút. Cuối cùng khi cảm giác cây ếch ủng bố âm trầm được phóng đại lên lớn nhất, phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh sáng. Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên không hẹn mà cùng bước nhanh hơn. Cuối cùng cũng đi ra đến đầu đường. Phía trước rộng rãi sáng sủa. Trên đường ít nhất cảm giác có hơi người, không quá nhiều người. Đèn đường cũng mờ mờ, nhưng ít nhất có mấy cửa hàng mở cửa. Qua Bốc Lâm liếc mắt một cái đã phát hiện một quán lẩu đối diện. Anh ta ngạc nhiên quay đầu, Mạc Khuynh chậm chạp đi ra khỏi con hẻm tối thui. Tầng sáng nhạt thuận thế bao phủ lên cô. Sao cô biết ở đây có quán ăn? Qua Bốc Lâm nghi hoặc hỏi. Mạc Khuynh quơ quơ điện thoại. Bản đồ. Hai người. Đỉnh thật. Hoàn toàn quên mất còn có phương thức xử lý thông thường này. Ba người Mạc Khuynh, Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm cùng vào ăn đồ nướng. Chờ tài xế gọi điện tới. Qua Bốc Lâm mới nhớ ra mình quên bén mất chưa báo cho người ta địa chỉ mới của ba người. Qua Bốc Lâm xin lỗi anh ta. Đọc địa chỉ mới. Tài xế ở đầu bên kia là giọng điệu bực tức khó chịu ra mặt. Tôi mới tra thử. Với cái diện tích đất này của Trấn Thanh Kiều. Đi bộ cũng chỉ mất một tiếng. Tống Nhất Nguyên ăn uống no say. Bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Lãnh đạo. Thái độ của tài xế này sắc sược như vậy. Em vẫn chịu được. Mạc Khuynh bày ra dáng vẻ già dặn. Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Khụ khụ. Qua Bốc Lâm vừa đang uống nước. Nghe được vậy thì ho sặc sụa. Lời này không có vấn đề gì. Vấn đề là ở chỗ người nói. 10 phút sau, tài xế lái một chiếc xe con chạy đến trước cửa quán đồ nướng. Bấm còi inh ỏi, khiến dân cư xung quanh đang ngủ mê cũng phải chửi em mờ. Nó, tài xế là một người đàn ông chừng 30. Đầu trọc, bụng phệ, mặt đen, dáng vẻ bực bội. Đêm muộn thế này, ông ta đang chơi bài vui thì lại phải ra đón người. Mẹ nó còn là ba tên thầy trừ tà. Nghĩ thôi đã thấy phiền. Tài xế thò đầu ra. Vừa muốn mắng chửi mấy câu. Ai ngờ, ba người kia đã đi tới gần. Ba người đều đeo ba lô. Không mang theo đồ đạc gì khác. Bước chậm đến trước mặt anh ta. Bóng tối che nửa khuôn mặt. Khiến người ta nhìn vào có một loại cảm giác âm trầm. Bị bầu không khí này dọa sợ mất mật. Tài xế nuốt ực một cái. Gọi, là ba người đúng không? Mau lên xe, đừng có làm mất thời gian. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy, rầm, một tiếng, cô gái đi đầu đá một cước lên cửa xe. Tài xế ngẩn cả người, sững sờ tại chỗ, sau đó anh ta run rẩy cúi đầu, nhìn thấy cửa xe lõm hẳn vào. Cửa xe vốn đã cũ kỹ, lập tức có dấu hiệu sắp rơi xuống. Tài xế chỉ là một người bình thường. Chiến tích lớn nhất trên người là hồi thanh niên từng làm côn đồ lưu manh. Làm gì đã từng gặp phải trường hợp thế này? Cả người đều ngây ngốc luôn rồi. Một cước này nếu đá vào người anh ta, cái mạng nhỏ này của anh ta liệu có còn nữa không? Một bóng người cúi xuống, che mất ánh sáng. Tài xế cảm giác hy vọng đời này cũng đều bị che mất. Tiếp theo, từ trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói lạnh lẽo. Xa không? Hai, tài xế nhất thời chưa tìm lại được giọng nói. Mất thêm 2 giây hoàn hồn. Mới tiếp tục, 20 phút, nói xong, tài xế run rẩy, phản ứng lại. Xin lỗi ạ, cái xe này có mấy chỗ hỏng hóc phải mang đi sửa. Chậm trễ mất một ít thời gian. Ba vị xin đừng để bụng. Chẳng qua chỉ là một cái đảo mắt. Thái độ của tài xế đã xoay chuyển 180 độ. Nếu không phải vì đang ở trong xe, không có đủ không gian thi triển, tài xế sợ là đã trực tiếp quỳ xuống nhận lỗi. Phía sau Mạc Khuynh, Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên nhìn nhau, lông mày đều hơi nhấc lên. Đỉnh thật, đây chính là vị lãnh đạo, không câu nệ tiểu tiết của bọn họ, là vậy à? Mạc Khuynh xoay xoay cổ tay, mỉm cười một cái với tài xế, có thể hiểu được. Tài xế suýt thì bị nụ cười này của cô dọa cho tè ra quần. Ma quỷ a, Mạc Khuynh quay đầu. Nói với hai cấp dưới. Lên xe đi. Qua Bốc Lâm, Tống Nhất Nguyên, hai người ra hàng ghế sau ngồi vào. Mạc Khuynh thì ngồi vào ghế lái phụ. Tài xế tinh thần hoảng loạn vẫn chưa bình tĩnh lại. Sợ Mạc Khuynh thình lình lại đá cho anh ta một cước nữa. Cả người run rẩy. Lúc mới đạp chân ga hai chân mềm nhũn, suýt thì cho xe đâm xuống mương. Đoàn làm phim chuẩn bị cho ba người ở trong một cái khách sạn nhỏ. Chính là mức độ, có thể che nắng che mưa. Tài xế cho xe dừng lại, xuống xe, vội nói. Những nơi có thể ở trong trấn đều thế này. Đoàn làm phim trực tiếp ở lại trong nhà dân. Nhưng thật sự không còn phòng trống nữa. chỉ đành khiến ba người chịu thiệt thòi ở lại đây mấy hôm. Nói đến đây, tài xế căng thẳng xoa xoa tay, sợ ba người nổi giận. Ba người đeo ba lô, không nói gì nhìn anh ta. Vậy tôi, tài xế nội tâm hỗn loạn, cảm giác ánh mắt của ba người giống như những lưỡi dao nhỏ. Toàn bộ đặt trên cổ anh ta. Vậy cái đó, sáng mai tôi đến đón ba người. Không có một người đáp lại anh ta. Mạc Khuynh, Tống Nhất Nguyên, qua Bốc Lâm đi vào khách sạn. Chờ bọn họ hoàn toàn bước qua cánh cửa. Đầu gối của tài xế mềm nhũn, suýt thì quỳ xuống. Mẹ của con ơi, tài xế vội lên xe. Vừa lái xe vội vã quay về. Vừa gọi điện cho một người bạn. Tiểu Ngô, mấy người mày mời sao có thể là thầy chư ta được? Rõ ràng là xã hội đen. Tiểu Ngô của đoàn phim sắp xếp cho ba người Mạc Khuynh hai phòng. Đương nhiên, Mạc Khuynh một phòng, Tống Nhất Nguyên và qua Bốc Lâm một phòng. Điều kiện chỗ này rất kém. Bây giờ là giữa hè. Nhưng trong phòng có một thứ mùi rất khó nói. Hiển nhiên là quanh năm không thông gió. Đến cả chăn đệm cũng ẩm mốc. Không có một thứ gì là trọn vẹn. Cốc cốc cốc, Mạc Khuynh đi quanh phòng một vòng. Nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa, là qua Bốc Lâm. Cái này là túi ngủ đơn. Cô dùng tạm, qua Bốc Lâm đưa một cái túi ngủ mới tinh qua. Mấy ngày nữa sẽ có mưa. Quần áo cô mang theo có đủ không thế? Mạc Khuynh nhận lấy túi ngủ. Vậy được, ngày mai gặp. Qua Bốc Lâm nói xong thì quay đi. Mạc Khuynh đóng cửa, quay về phòng, tùy tiện ném túi ngủ lên giường. Sau đó đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra, gió lạnh từ bên ngoài lập tức tiến vào. Điều kiện trong khách sạn không tốt, nhưng cảnh sắc bên ngoài lại khá ổn. Mở cửa là có thể nhìn thấy một dòng sông, ánh trăng chiếu xuống mặt nước, phát ra những đốm sáng lan tan. Bên bờ sông không có đèn. Ở đằng xa, Mạc Khuynh thấy một bóng người đứng bên bờ sông. Nhìn khá quen mắt, cách Trương.